tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228. Sóng lớn, 1/5, gần nhất cực khổ rồi. Buổi tối ta giúp ngươi xoa bóp một hồi, khơi giải một hồi mệt nhọc. Phan An cũng không muốn quá nhiều can thiệp cái gì. Chỉ là hai tiểu hài tử đúng là làm lỡ chân văn quá nhiều thời gian. Bây giờ nhìn Phan An có chút ra giống như chính mình u buồn lại an tường thỏa mãn khí chất. Liền quyết định vẫn là giúp một chút đối phương. Người là vô pháp thỏa mãn. Chân chính thỏa mãn thời điểm chính là hướng đi già yếu thời gian. Phan An cũng sẽ không thỏa mãn. Nhìn như là không tranh không tham. Nhưng hắn chỗ muốn đồ vật so với ai khác đều nhiều hơn. Chân văn thiếu hụt một cái mục tiêu. Cho dù là dinh dưỡng cùng mỹ phẩm giúp đỡ, cũng vẻn vẹn là hóa giải một chút tự nhiên sinh trưởng tốc độ. Nàng qua lâu rồi trong cuộc đời rực rỡ nhất thời kỳ. Mà nghe lời An Bình cùng Bình Bình, đều là có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì con rể. Còn có việc nghiệp thành công con gái, cũng làm cho Trần Văn khuyết thiếu mục tiêu, tinh thần của nàng trạng thái. Khuyết thiếu một loại dâng trào đấu trí. Trần Văn cũng không rõ ràng Phan An mục đích. Nghe được Phan An muốn cho mình xoa bóp, liền mỉm cười nói, tốt, ngày hôm nay nghĩ như thế nào đến hiếu thuận ta? Có phải là làm cái gì có lỗi với Lý Nhiên sự tình? Phan An nhìn Trần Văn mang theo chuyện cười biểu tình nói chuyện cùng chính mình. Nàng lúc cười lên rất đẹp, mím môi cười khẽ. Phương nhan y nguyên, dường như thiếu nữ, chuyện không hề có, chính là cảm thấy gần nhất cực khổ rồi rất nhiều. Phan An giải thích, Trần Văn cũng không cần cái gì giải thích. Híp mắt cười nói, không cần giải thích, ngươi coi như là làm cái gì để Lý Nghiên tức giận sự tình. Ta cũng sẽ thế ngươi bảo mật, yên tâm được rồi, nói xong, Trần Văn liền rồi lại đi ra cùng Trương Kỳ Vũ kia vừa nói chuyện. Pha trò Trương Kỳ Vũ trong lồng ngực tiểu hài tử, không quản cha của đứa bé kia là ai, Trần Văn đều là đứa bé kia trưởng bối, là đứa bé kia người nhà mẹ đẻ. Phan An đi nhà bếp làm cơm, hai tiểu hài tử cũng hiếu kỳ đến tiểu hài tử bên cạnh, cũng hiếu kỳ nhìn bú sữa tiểu muội muội. Hai người khi còn bé đều chưa từng ăn sữa, đều là uống sữa bột lớn lên. Lại lớn một chút chính là uống sữa tươi. Sở dĩ đôi có thể bú sữa tiểu muội muội, hiếu kỳ vô cùng đây. Phan An không để ý đến chuyện vớ vẩn. Trương Kỳ Vũ lại đây mục đích rất nhiều, nhưng cũng không có để Phan An phụ trách ý nghĩ, cũng không có phá hoại Phan An gia đình ý nghĩ, trừ bỏ để Phan An gặp gỡ cái này sinh non con gái ở ngoài. Còn có chính là thông qua Lý Nghiên cùng Trần Văn, hướng gia đình cùng còn lại thân thích lan truyền một tin tức. Sinh con thời điểm, Trương Kỳ Vũ là một người sinh, không có thông báo cha mẹ bên kia. So sánh với Lý Nghiên, cái này sinh non thế nhưng cường tráng hài tử, chính là Trương Kỳ Vũ toàn bộ rồi. Đối Trương Kỳ Vũ tới nói, cha của đứa bé này là ai đã không trọng yếu, nàng có đầy đủ động lực đi nuôi nấng cùng giáo dục đứa bé này. Cũng sẽ thay đổi hết thảy. Lý Nghiên ở hài tử cùng Phan An ở giữa sẽ chọn Phan An, Trương Kỳ Vũ lại là sẽ chọn hài tử. Đó là nàng toàn bộ. Đứa bé kia không phải cái gì con riêng, là Trương Kỳ Vũ nữ nhi bảo bối. Trương Kỳ Vũ trong ngực nàng thời điểm liền vẫn luôn đang chờ mong nàng đến. Giữa hai người không cần muốn nói gì. Ở sau khi cơm nước xong, Trương Kỳ Vũ liền dẫn hài tử rời đi, bảo là muốn về Dung Thành cha mẹ bên kia nhìn. Lý Nghiên đưa Trương Kỳ Vũ đi sân bay, chân trước mới vừa đi, Trần Văn liền cấp tốc gọi điện thoại cùng Lý Kinh Trạch hỏi dò. Lại sau đó bên kia cha mẹ chính là hết sức khẩn cấp đi rồi sân bay. Phan An bồi tiếp hai tiểu hài tử ở trong sân chơi đùa, tiếp tục vì hai tiểu hài tử đánh cơ sở. Ở hai tiểu hài tử sung sướng sung phong dưới, lần lượt đem này hai tiểu hài tử cho đè ở trên mặt đất lăn lộn. Buổi chiều Lý Nghiên lúc trở lại, liền cùng Phan An nói tới chuyện tiền bạc. Lý Nghiên cảm thấy Trương Kỳ Vũ một người nuôi hài tử không dễ dàng. Liền muốn mượn cho Trương Kỳ Vũ 100.000 khối. Này tiền kỳ thực cũng không tính là ít đi, bởi vì bản thân sẽ không có dự định đòi về. Liền coi như là cho hài tử sữa bột tiền. Trương Kỳ Vũ không có muốn, mỉm cười từ chối rồi. Phan An nghe Lý Nghiên lời nói, cũng không hề nói gì. Trương Kỳ Vũ không cần những này, đứa bé kia không cần những thứ đồ này. Nhà các nàng tuy rằng không tính là giàu có, nhưng cũng đói bụng không được tiểu hài tử. Phan An cũng không cần cho món đồ gì. Gen của hắn chính là lễ vật tốt nhất. Kế thừa Phan An gen hài tử kia, tương lai sẽ chính mình thu được tất cả. Không cần sau khi lớn lên, trễ nhất 5-6 tuổi, hài tử kia sẽ thể hiện ra thiên tài một mặt. Vì gia đình cùng mẫu thân từ từ đẩy lên một mảnh trời xanh. Càng muộn đời sau, kế thừa gen liền càng cường đại. Mà Phan An rất sớm trước đây liền không nữa bán ra những thứ đó rồi. Trương Kỳ Vũ hài tử là Phan An ở đến năm không trước lúc để lại hài tử. Ở năm không sau, Phan An nếu là lại lưu lại đời sau lời nói, như vậy liền từ lúc mới sinh ra liền không nữa bình thường. Khả năng lúc mới sinh ra liền sẽ khiến cho cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Cũng khả năng còn chưa sinh ra liền hấp thu đi cơ thể mẹ dinh dưỡng đến bổ sung tự thân. Đứa bé kia khả năng là chính mình cuối cùng đời sau rồi. Phan An cũng nói không chuẩn chuyện của tương lai. Chuyện của tương lai, ai cũng không nói chắc được. Sau buổi cơm tối, người một nhà ngồi ở trong phòng khách xem tivi, cùng Tố Tử đồng thời tiêu hóa tràn đầy bụng nhỏ. Có lẽ là hưng phấn đầu đi qua, có lẽ là Phan An thuyết giáo hữu hiệu, cũng khả năng là nhìn Tố Tử đáng thương. Hiện tại Bình Bình cùng An Bình đều không thế nào quấy rối Tố Tử rồi. An Bình đang ở chơi điện thoại di động, hắn đối chuyện xem tivi không có hứng thú. Cầm Chân Văn cho hắn mua laptop ở nơi đó cùng Tiểu Hoa tỷ tỷ đồng thời network chơi game. Đương nhiên, còn có bên trong tiểu khu còn lại mấy cái bạn nhỏ cũng kiến nhân vật đồng thời. Chơi game, nơi nào có không dùng tiền, trừ bỏ tiền điện cùng máy tính hao tổn ở ngoài, nạp các tiền cũng không ít, mà An Bình liền thuộc về trắng phiêu một cái kia, một mao tiền đều không sung. Phan An cũng không thể để cho nhi tử quá chịu thiệt. Liền tạm thời lui trò chơi, biên cái phần mềm hack trình tự cho nhi tử trở nên mạnh mẽ. Chuyện như vậy đối Phan An chỉ là thuận tay sự tình. Máy tính liền ở trong tay, còn muốn cái gì, trực tiếp động thủ là được rồi. So sánh với chơi game An Bình, Bình Bình càng quen thuộc đọc sách. Phan An chuẩn bị cho Bình Bình một ít thích hợp tài liệu giảng dạy cùng cố sự sách. Phù hợp trước mặt giai đoạn loại kia sách vở. Lý Nghiên là nằm trên ghế salon chơi điện thoại di động. Chân Văn lại là cùng Phan An đồng thời xem tivi. Trước đây không thế nào thích xem phim hoạt hình. Bất quá bồi tiếp Phan An nhìn mấy năm, cũng là chậm rãi như vậy rồi. Ở cơm nước xong mười mấy sau 20 phút, Phan An liền nhìn Chân Văn chủ động nói rằng, muốn xoa bóp sao? Chân Văn có chút bất ngờ, đúng là mệt mỏi, kia đi gian phòng của ta đi. Lời này nói, để một bên Lý Nghiên không nhịn được một cước đặt ở bên chân Phan An trên bả vai. Tên khốn kiếp này, Phan An cười nói, liền ở ngay đây được rồi, chờ chút còn muốn cho Lý Nghiên còn có hai tiểu hài tử. Còn có Tố Tử cũng đều hoạt động một chút gân cốt. Chân Văn nghe được Phan An còn muốn cho những người còn lại xoa bóp, liền đứng lên. Vậy được, ta cũng có chút mệt mỏi, ngươi dùng điểm lực, ta không xong rồi sẽ nói. Xoa bóp mà, đương nhiên là muốn dùng lực mới thoải mái rồi. Được, Phan An gật gật đầu, cũng đứng lên. Hắn có nhìn thấu nhược điểm năng lực, hơn nữa học y nhiều năm, có thể càng tốt hơn trợ giúp nhân thể sinh động lên. Bất luận là đại nhân vẫn là tiểu hài tử, Phan An đều có năng lực cung cấp trợ giúp. Tiểu hài tử thân thể chính đang nhanh chóng sinh trưởng, bất luận là xoa chân vẫn là dẻo dai độ đều so với đại nhân mạnh hơn rất nhiều. Lý Nghiên nhìn một bên nằm ở nơi đó Chân Văn, cũng để điện thoại di động xuống. Ta liền không cần, ta trước tiên đi rửa ráy, buổi tối trở về phòng nói sau đi. Cùng Chân Văn còn có tiểu hài tử không giống nhau, Lý Nghiên nhưng là có được trời cao chăm sóc điều kiện. Phan An rất nhanh sẽ đem hai tay đặt ở Chân Văn phía sau, đồng thời cũng ngồi ở Chân Văn bên người. Hai tiểu hài tử đều hiếu kỳ nhìn ba ba cùng bà ngoại. Đến mức Tố Tử lại là tiếp tục tổ ở hộp giấy nhỏ bên trong ngủ. Coi như là vừa nãy nghe được người khác gọi nó tên, nó cũng không để ý tới. Trừ bỏ lúc ăn cơm, bình thường gọi Tố Tử ít nhất phải gọi 3 lần. Mới sẽ làm Tố Tử cảm thấy tất yếu lên tới xem một chút là tình huống thế nào. Nếu là không có việc gì lời nói, Tố Tử liền sẽ tiếp tục lười nhác ngã xuống đi híp. Phan An đem đại nhân đứa nhỏ đều hầu hạ thoải mái, cuối cùng liền đem ma thủ lại đưa về phía Tố Tử. Rất nhanh sẽ đem Tố Tử thoải mái meo meo thét lên. Sao sao sao năm, không thời đại đến đã lâu. Ôn hòa hàng ngày y nguyên là không có chút rung động nào tiếp tục. Cuối có một ngày, sóng lớn sẽ lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.